Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 285, Đường Hạo trong bóng tối theo. Chiến đấu còn cần gì an bài chiến thuật sao? Đối với Lục Huyên tới nói cũng không cần, mãng thì xong việc, Lục Huyên tốc độ lại nhanh. Bí mật mang theo kim quang quyền đầu tại Phi Thiên Miêu Ưng còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã đánh vào trên đầu của nó. Nhất thời, tại Lục Huyên dưới nắm tay, Phi Thiên Miêu Ưng thân thể bị trực tiếp đánh vào trong đất. Phát ra phịch một tiếng tiếng vang, đáy Mộc Bạch bọn họ còn không có xuất thủ, chiến đấu liền đã kết thúc. Đối ở hiện tại Lục Huyên tới nói, một cái ngàn năm hồn thú thật cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, Lục Huyên lắc lắc tay, một chân đem bị đánh rơi xuống đất Phi Thiên Miêu Ưng đá cho áo tư tạp. Lục Huyên, cẩn thận. Lục Huyên vừa mới quay người, Chu Trúc Thanh có chút thanh âm lo lắng thì vang lên. Cảm thụ được sau lưng sắc bén kình phong, Lục Huyên cũng không quay đầu lại, trực tiếp lăng không cũng là một cái xoay sở. Đông, một cái kim sắc lông vũ phía trên còn bí mật mang theo liệt diễm đại điêu bị Lục Huyên một chân đạp bay ra ngoài, chính là đầu kia đuổi theo Phi Thiên Miêu Ưng 5.000 năm xích viêm kim quang điêu. Phất Lan Đức còn không có xuất thủ, nó liền bị Lục Huyên cho một chân đá bay ra ngoài. Xích viêm kim quang điêu cũng là một loại đỉnh cấp hồn thú. 5.000 năm tu vi đủ để cùng phổ thông vạn năm hồn thú đối kháng. Thực lực đại khái tương đương với nhân loại hồn vương, nhưng là hồn vương đối ở hiện tại Lục Huyên tới nói có thể không tính là cái uy hiếp gì. Thực lực của hắn đủ để đối chiến hồn thánh, mà lại một thân 6.000-5.000 cân khoảng cách, ngươi cho rằng là đùa giỡn. Wow! Cái này khí lực, Mã Hồng Tuấn chậc chậc ngợi khen, một chân liền đem một đầu dài hơn 3 mét hồn thú trực tiếp đạp bay. Tình cảnh này, trùng kích lực có chút lớn, áo tư tạp, ngươi còn chưa động thủ, nhìn ta làm gì? Lục Huyên từ tốn nói. A, đúng, áo tư tạp trong nháy mắt phản ứng lại, móc ra một cái chủy thủ, trực tiếp liền cắm vào Phi Thiên Miêu Ưng muốn hại. Đầu này 1.500 năm Phi Thiên Miêu Ưng trực tiếp thì bị mất mạng. Nhìn lấy áo tư tạp động tác, Tiểu Vũ trên mặt có vẻ không đành lòng. Khó nói chúng ta nhất định muốn săn giết hồn thú sao? Chỉ cần hồn sư cái nghề nghiệp này tồn tại, chỉ cần hồn sư còn cần hồn hoàn, như vậy loại tình huống này liền không khả năng cải biến. Trừ phi có thể thay đổi hiện tại hệ thống tu luyện, làm hồn sư không cần hồn hoàn cũng có thể lúc tu luyện, vấn đề này tự nhiên cũng liền không tồn tại. Lục Huyên tha cho có thâm ý nói, hồn sư không cần hồn hoàn cũng có thể tu luyện, cái này sao có thể? Chữ Vinh Vinh không khỏi nói ra, đúng vậy a, cho nên ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Lục Huyên từ tốn nói. Nghe Lục Huyên, Tiểu Vũ rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần hồn sư cần hồn hoàn, như vậy liền không khả năng không săn giết hồn thú. Hồn sư cùng hồn thú quan hệ trong đó cũng chỉ sẽ mãi mãi cũng ở vào mâu thuẫn trạng thái. Lục Huyên hơi hơi bước động bước chân, đi trở về Chu Trúc Thanh bên người. Huyên lão đại, đầu kia 5.000 năm xích viêm kim quang điêu giống như thừa cơ chạy trốn. Không biết vì cái gì viện trưởng cũng không có đuổi theo, liền mặc cho nó chạy. Mã Hồng Tuấn có chút nghi ngờ hỏi, trong các ngươi có ai cần xích viêm kim quang điêu hồn hoàn sao? Lục Huyên hỏi, ngạch, không có. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, đã không có, như vậy tại sao muốn giết bọn nó đâu? Phải biết hồn thú là càng giết càng ít, mà hồn sư là càng ngày càng nhiều. Hồn thú tốc độ phát triển còn kém rất rất xa nhân loại chúng ta. Theo thời gian trôi qua, nếu như không chú ý bảo hộ hồn thú, tùy ý lạm giết, chúng ta hậu nhân sớm muộn có một ngày sẽ lâm vào không có hồn hoàn sử dụng quẫn cảnh. Các ngươi hiểu chưa? Lục Uyên nói ra. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Tiểu Uyên nói rất đúng. Nghĩ không ra ngươi lại có cao như vậy giác ngộ. Nghe Lục Uyên, đại sư nhẹ gật đầu. Nói rất có lý. Quá khen, đây chỉ là chính ta một chút ý nghĩ mà thôi. Lục Uyên từ tốn nói. Nghe, nhìn đến Lục Uyên có chút bình thản ngữ khí. Đại sư cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Tất cả mọi người ngồi trở về đi. Cái kia ngủ ngủ, ta tới cấp cho áo tư tạp hộ pháp là được rồi. Tựa hồ là nhìn ra đại sư xấu hổ. Phất Lan Đức chủ động lên tiếng nói. Đã Phất Lan Đức đều lên tiếng. Như vậy mọi người cũng đành phải về tới vị trí của mình. Trời đã tối, mọi người kỳ thật còn thật sự có chút buồn ngủ. Vừa vặn có viện trưởng hộ pháp, dứt khoát thì trước nghỉ ngơi một chút. Vẫn như cũ là trở lại ban đầu địa phương. Lục Uyên ngồi xuống, Chu Trúc Thanh yên tĩnh dựa vào tại Lục Uyên trên bờ vai. Hai tay ôm lấy Lục Uyên cánh tay. Ngủ đi, Trúc Thanh, hôm nay ngươi cũng mệt muốn chết rồi. Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh gương mặt. Nói ra, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp. Đêm rét lạnh gió lay động lấy lá cây, phát ra tiếng vang xào xạc. Lục Uyên mở ra hai con mắt, tinh giới bên trong quang mang lóe lên. Một bộ màu tuyết trắng da cừu xuất hiện. Lục Uyên nhẹ nhàng mà đem khoác ở Chu Trúc Thanh trên thân. Đây chính là cái kia mộng huyễn ma hồ da lông chế. Món này vẫn là chuyên môn muốn tặng cho Chu Trúc Thanh. Chỉ là một lúc sau, Lục Uyên đều có chút quên đi. Tối nay bị cái này hàn phong thổi tỉnh, hắn mới nghĩ tới, nhìn một chút nơi xa. Chúng người cũng đã ngủ thiếp đi. Chỉ có Phất Lan Đức còn tại cho áo tư tạp hộ pháp. Thì liền đại sư đều đã ngủ thiếp đi. Đột nhiên, Lục Uyên mắt tối sầm lại. Long Tiêu Dao bóng người hiển lộ ra. Lục Uyên nhướng mày, trong mi tâm hãn hải càn khôn cháo bay vào trong lòng bàn tay. Sáng chói lồng ánh sáng màu xanh lam đem cùng Long Tiêu Dao cùng Chu Trúc Thanh ba người quay chung. Quanh, bên ngoài bây giờ như thế tĩnh mịch, một chút tiếng vang khả năng liền sẽ quấy dày đến mọi người. Chớ nói chi là nói chuyện với nhau. Tại hãn hải càn khôn cháo bên trong, thanh âm sẽ không truyền đi, mà lại bên ngoài cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Ngược lại là vừa vặn, Long lão, muộn như vậy tới tìm ta. Có chuyện gì sao? Lục Uyên hỏi, chủ thượng, ta phát hiện cái kia đường hảo đang âm thầm theo chủ thượng một đoàn người. Cho nên đặc biệt đến cùng chủ thượng nói một tiếng. Long Tiêu Dao nói ra. Đường Hạo, hắn không phải còn nằm ở trên giường sao? Lục Uyên hơi kinh ngạc. Không phải Long Tiêu Dao nói Đường Hạo ít nhất phải nằm trên giường nửa tháng mới có thể xuống giường sao? Làm sao lại đột nhiên liền có thể đi theo đám bọn hắn? Vốn là chỉ có thể nằm ở trên giường, nhưng là từ khi ba ngày trước người đại sư kia sau khi đến, Phất Lan Đức mang theo cái này đại sư đi xem Đường Hạo. Còn chuyên môn mời một cái hồn đế cấp bậc trị liệu hệ hồn sư cho Đường Hạo liệu thương. Cho nên tuy nhiên cái này Đường Hạo nội thương vẫn nghiêm trọng như cũ vô cùng. Nhưng là ngoại thương lại là tốt lắm rồi. Tuy nhiên trên lý luận nằm nửa tháng mới có thể hoàn toàn tự nhiên xuống đất đi lại. Nhưng là nếu như hắn muốn mạnh mẽ sớm xuống đất đi lại, hiện tại kỳ thật cũng có thể. Chỉ là có chút miễn cưỡng mà thôi, mà lại thực lực của hắn vẫn là nhiều nhất, chỉ có thể phát huy ra phổ thông phong hào đấu la tầng. Thứ, Long Tiêu Dao nói ra, không hổ là đại sư, vậy mà làm cho Phất Lan Đức bỏ được hoa lớn như vậy bút tiền. Trị liệu hệ hồn đế, hoa này phí cũng không nhỏ, mà lại cái này Đường Hạo đối Đường Tam đứa con trai này thẳng để ý nha. Rõ ràng mang theo thương tổn, còn mạnh hơn chồng đỡ theo ở phía sau. Lục Uyên vừa cười vừa nói,